Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 261, chương 260. Asuna tuy nói đã quyết định muốn đem phạm tội người sử dụng rapier cho bắt tới, có thể nghĩ làm được chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy. Anh Grad tầng thứ nhất mê cung khu đường kính thế nhưng là có 300 mét, đồng thời hiện ra tháp cao hình, coi như chỉ là trong đó một tầng, hắn chiếm diện tích phạm vi cũng đồng dạng là 300 mét. Lại thêm nơi này vẫn là mê cung, con đường rắc rối phức tạp, vừa có rất nhiều bóng mờ cùng nơi hẻo lánh. Đối phương vừa có cao độ thuần thục, ẩn nấp, kỹ năng, nghĩ ở nơi như thế này tìm ra tên kia người sử dụng rapier, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Đây là Rama hướng thiếu nữ nói rõ qua vấn đề. Thiếu nữ dĩ nhiên cũng không phải không biết, chuyện này tương đương không dễ dàng. Có lẽ, đối mới có khả năng cũng sớm đã rời đi mê cung khu. Vô luận là ai, đang muốn tìm người trước đó, đều sẽ trước nghĩ như vậy a. Thế nhưng là, Rama lại là phủ định điểm này. Cái kia người sử dụng rapier đã phạm vào nhiều người tức giận. Tại nơi này người chơi tập đoàn không có khả năng làm cho đối phương tùy tiện chạy đi. Cho nên, các người chơi nhất định có một bộ phận tại có thể rời đi mê cung khu thứ 17 tầng địa phương. Tìm tòi tỉ mỉ, đối phương khẳng định không cách nào đơn giản liền rời đi. Chứng cứ liền là Rama mang theo người, sử dụng rapier thiếu nữ rời đi tầng 17, đi tới tầng 19 thời điểm. Đồng dạng gặp này chút người chơi đội ngũ, chỉ là Rama dựa vào chính mình đối toàn bộ mê cung khu quen thuộc, cùng với ngoại trừ tầng 20 bên ngoài chỗ có địa phương địa đồ hồ sơ, đi qua một trận quanh co cùng quay vòng về sau, thành công tránh đi người chơi tìm tòi. Mà ta không cho rằng một cái chỉ muốn ở sau lưng tập kích người tên cam người chơi hội cẩn thận ghi chép mê cung khu địa đồ hồ sơ. Sau trong tay ta còn kỹ càng địa đồ hồ sơ hẳn là cũng còn không có lưu thông. Bởi vậy, đối phương làm không được giống như chúng ta quanh co quần nhau. Khẳng định còn tại tầng 17 bên trong bồi hồi. Đây là Rama suy luận. Như vậy, duy nhất một vấn đề cũng chỉ còn lại có cái kia. Chúng ta cái kia làm sao tìm được tên kia người sử dụng rapier? Tại tầng 19 hang động trong không gian, thiếu nữ liền hướng Rama hỏi qua vấn đề này. Đối phương có cao độ thuần thục, ẩn nấp, kỹ năng lời nói liền không dễ dàng tìm được a. Không phải như thế lời nói, còn lại người chơi sớm đã đem hắn bắt tới. Có thể Rama lại là không chút do dự trả lời. Tìm một nhánh lực phòng ngự thấp nhất người chơi đội ngũ, thủ tại chung quanh bọn hắn. Nếu như vậy, đối phương liền sẽ tự mình nhảy ra ngoài. Hội cho là như vậy lý do có hai cái. Một, đối phương nếu có thể phạm phải dạng này nhiều người tức giận, khẳng định tập kích không ít người chơi đội ngũ. Như thế chấp nhất tại tập kích người chơi, lại không cách nào rời đi nơi này, đối phương nhất định sẽ còn tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chuyện này làm đến đáy. Hai, đối phương vũ khí là rapier, lực công kích không cao, lại là tu luyện, ẩn nấp, kỹ năng thích khách hình. Đối với đối phương tới nói, nhất tiện hạ thủ đơn giản liền là lực phòng ngự thấp người chơi. Như thế liền có cơ hội một đòn giết chết. Nguyên nhân chính là như thế. Thân mang bố chứa, nhìn như lực phòng ngự không cao. Hơn nữa còn lạc đàn Rama mới có thể bị tên kia người sử dụng rapier cho để mắt tới. Từ trên tổng hợp lại, Rama mới có thể đạt được cái kết luận này. Chỉ cần tìm được một nhánh lực phòng ngự phổ biến rất thấp người chơi đội ngũ, thủ tại chung quanh bọn hắn, vậy liền nhất định có thể đợi đến tên kia người sử dụng rapier chính mình nhảy ra. Thế là Rama cùng thiếu nữ mới có thể cùng rời đi tầng 19. Một lần nữa trở lại tầng 17, thuận lợi tìm được một nhánh phổ biến lực phòng ngự không cao người chơi đội ngũ. cũng ẩn núp trong bóng tối giám thị. Đương nhiên, đây cũng là có phong hiểm. Một khi không có chờ đến mục tiêu xuất hiện, ngược lại bị người chơi phát hiện ra, vậy chúng ta việc vui nhưng lớn lắm à. Rama dùng không có chút nào khẩn trương cảm giác dáng vẻ nói ra không tốt đẹp gì cười. Cái này xác thực không buồn cười. Nếu như bị người chơi đội ngũ phát hiện hai người, vậy tuyệt đối sẽ trở nên rất tồi tệ. Thử nghĩ nghĩ, một cái lọt vào rất nhiều người căm thù beta người cùng một cái rất có thể liền là tập kích người. Chơi phạm nhân tên Cam người sử dụng rapier cùng một chỗ tránh trong bóng tối. Nhìn chằm chằm giám thị lấy chính mình. Vậy đối phương hội nghĩ như thế nào đâu? Khẳng định sẽ cảm thấy Rama cùng thiếu nữ chuẩn bị mưu đồ làm loạn. Đến lúc đó, sinh ra xung đột là chuyện nhỏ. Vì thế ra tay đánh nhau liền là đại sự. Dù cho dùng Rama cùng thiếu nữ kỹ thuật, coi như đồng thời đối mặt nguyên một chi đỉnh cấp người chơi đội ngũ. Đánh không lại cũng đều thoát khỏi. Thật là biến thành như thế. Vậy chân chính nghĩ giải quyết phạm nhân là có thể tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sự tình chính là như vậy. Cho nên làm phiền ngươi cũng đừng ôm ý nghĩ. Nghĩ hành động như thế nào liền hành động như thế nào. Ngoặc kép, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Cứ như vậy, hai người thương lượng xong tất về sau, dựa vào Rama địa đồ hồ sơ, lại quanh co chu toàn một hồi, Phương mới một lần nữa trở lại mê cung khu tầng 17. Sau đó liền là chờ đợi mà đã xong, người có thể hóa giải một thoáng tâm tình khẩn trương không quan hệ. Rama cũng không quay đầu lại, hướng về sau lưng thiếu nữ thấp giọng đáp lời. Ai khẩn trương a? Thiếu nữ lập tức còn lấy màu sắc. Mặt khác, đừng một mực ngươi gọi. Ta có danh tự. Thiếu nữ thấp như vậy tiếng kháng nghị. Thật sao? Rama không quá cảm thấy hứng thú mà nói. Cái kia ngươi tên gì? Thiếu nữ không có ngay đầu tiên bên trong trả lời. Tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không báo lên tên của mình. Mãi đến không lâu về sau, đối phương mới thở dài một hơi giống như. Như vậy trả lời, đây là sừng của ta sắc danh. Cũng là phải a, biết được người sử dụng rapier thiếu nữ nhân vật tên về sau. Rama lập tức nói như vậy, này sẽ không phải kỳ thật liền là ngươi trong hiện thực tên liều pháp a. Tỷ như ngày mai nại loại hình. Câu nói này nhường nhân vật tên là Asuna thiếu nữ toàn thân bỗng nhiên lắc một cái. Thật đúng là dễ hiểu phản ứng a. Rama ở trong lòng như vậy nói thầm lấy. Đúng lúc này, ô, một mực tung bay ở hai người trên đầu thải hồng hoa điệp như đột nhiên phát hiện cái gì. Phát ra một tiếng kêu gọi, Rama cùng Asuna lập tức sinh ra phản ứng. Đồng thời nhìn về phía trước người chơi đội ngũ. Một giây sau, hai người liền thấy, tại chi kia người chơi đội ngũ sau lưng. Một đầu đường mòn góc rẽ trong bóng tối, một đạo thân mặc áo choàng thân ảnh cầm trong tay rapier. Chịu lấy màu quýt thước ngắm di động, dùng tốc độ cực nhanh, hướng về phía trước người chơi đội ngũ đánh tới. Nhìn kỹ, chi kia người chơi đội ngũ chính là bởi vì đánh ngã quái vật. Tại quái vật hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bạo tán lúc, lực chú ý hết thảy đều bị hấp dẫn. Thừa dịp cái này trong nháy mắt, người sử dụng rapier chưa từng người phát hiện trong bóng tối chui ra. Mãnh liệt đánh úp về phía trong đó một tên người chơi phía sau lưng. Hết lần này tới lần khác, tên kia người chơi không chỉ có là thân mang giáp ra đoàn kiếm làm. Lực phòng ngự không cao, hắn khung HP cũng là bởi vì vừa mới cùng quái vật chiến đấu. Đã thấp xuống 1/3. Nếu là hiện tại lại bị đối phương dùng kiếm kỹ đánh lén, tên kia người chơi khung HP tuyệt đối sẽ một hơi xuống tới màu đỏ khu vực. Thậm chí, ngoặc kép, tại Rama bên người, nắm chặt rapier chuôi kiếm Asuna không có chút do dự nào. Bỗng nhiên liền xông ra ngoài, này xông lên, thân hình đúng là nhanh đến mức như có thể mang theo tàn ảnh một dạng. Như mũi tên. bắn thẳng về phía trước. Thấy thế, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bĩu môi cười một tiếng, đồng dạng đi theo liền xông ra ngoài. Lúc này, hai tên người sử dụng rapier đã lẫn nhau gặp nhau. Keng, thanh thúy giao kích âm thanh bên trong. Hai cái rapier va chạm tại một khối. Tia lửa tại hai món vũ khí bên trên bay ra mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.